Chương 537, như vậy chúng ta đi ngay ly hôn tốt lắm. Vương Khiết sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngươi này nha đầu chết tiệt, hồ ngôn loạn ngữ là nói cái gì ta nơi nào có như vậy nói. Lâm Nhuế lẳng lặng nhìn nàng, nga, coi như ngươi chưa nói câu kia trưởng tẩu như mẹ đi. Ngươi Vương Khiết giận đến không được nàng sớm liền phát hiện, Lâm Nhuế nha đầu này cùng lúc trước không giống nhau trước Lâm Nhuế, bị Hứa Mạn cấp dưỡng đến chanh chua thành tánh, động một chút là dương nanh múa vuốt. Là không phải tốt xấu không phân, hơn nữa còn đặc biệt làm. Người khác không biết, Vương Khiết giống vậy vì nữ nhân, giống vậy vì mẹ, dĩ nhiên là biết Hứa Mạn ngoài mặt đối Lâm Nhuế đặc biệt tốt, trên thực tế là đem nha đầu này cấp dưỡng hư. Lúc ấy Vương Khiết liền cười trên sự đau khổ của người khác, bưng ngồi ở bên cạnh xem náo nhiệt. Lâm Tử Khang đứa bé đều thành phế vật, như vậy ngày sau Lâm ra, còn chưa phải là nhà nàng nguyên chút nhưng là cũng không biết thế nào, tự đánh năm mùa hè bắt đầu. Cái này Lâm Nhuế giống như đổi một cái người tựa như. Đột nhiên hiểu chuyện không nói, thành tích học tập tăng vọt. Trọng yếu hơn chính là, nha đầu này đặc biệt khó đối phó nói nàng một câu, nàng sẽ có 10 câu rồi trở lại Vương Khiết hừ một tiếng, ngươi là đứa bé, cái gì cũng không hiểu, chuyện này, không ngươi tham dự phần đại bá mẫu, ngươi những lời này lại có tật xấu rồi. Đây là nhà ta chuyện, ta không tư cách tham dự. Chẳng lẽ ngươi có a ngươi lấy cái gì tư cách tham dự ta bà nội Vương Khiết thiếu chút nữa một búng máu phun ra ngoài. Này nha đầu chết tiệt không xong rồi đúng không Lâm Tử Kiến cảm giác hết sức thẹn với em trai, cho tới bây giờ chưa từng nổi giận hắn, lôi thê tử Vương Khiết cánh tay, liền đi ra ngoài. Tiểu Khiết, đi, cùng ta đi về nhà. Vương Khiết đột nhiên bỏ rơi Lâm Tử Kiến, đại nộ, Lâm Tử Kiến ngươi rốt cuộc có phải hay không nam nhân gia sản bị em trai ngươi thua sạch. Ngươi ngay cả một giấm cũng không dám thả, ta ban đầu gả cho ngươi, thật là mắt bị mù. Vương Khiết càng nói càng ủy khuất, nàng lại vẫn khóc. Rõ ràng là trong nhà con trai lớn, kết quả ngươi một ngày cũng biết vẽ một chút, trơ mắt đem gia sản đều cho người khác bây giờ, chính là về điểm kia phá cổ phiếu, đều co lại, chờ ngươi nghèo ngay cả bút vẽ cũng không mua nổi, ta nhìn ngươi còn muốn kinh sợ tới khi nào. Phách Lâm Tử Kiến cho Vương Khiết quăng một bạt hai. Vương Khiết kinh ngạc nhìn chồng, ngươi lại dám đánh ta, ngươi có tư cách gì đánh ta? Vương Khiết, ngươi náo đủ chưa? Ban đầu ta cũng không có vì cái nhà này làm qua cái gì cống hiến, hôm nay gia sản phần lớn đều là Tử Khang đánh xuống, hơn nữa là Tử Khang một mực ủng hộ ta vẽ một chút chuyện này. Ngươi muốn ta đối ngươi nói bao nhiêu lần là ta chỉ biết là vẽ một chút, từ ngươi nhận thức ta khởi ta chính là như vậy. Ngươi nếu quả thật hối hận như vậy chúng ta đi ngay ly hôn tốt lắm. Lâm Tử Kiến vẫn luôn là tính khí tốt, ngay cả một câu nặng lời đều không có đối thê tử nói qua. Mà hôm nay, thê tử thật sự là huyên náo thật là quá đáng. Lúc này, Lâm Nguyên Chu vừa mới từ vùng khác chạy về, hắn một sau khi đi vào, nhìn thấy mẹ trên gương mặt dấu hồng, còn có giận đùng đùng trong cha. Hắn tâm lột bột một chút. Lâm Nhuế nhìn một chút cái này anh họ, đột nhiên nói, anh họ, ngươi đem đại bá mẫu cùng đại bá phụ mang về nhà đi. Lâm Nguyên Chu sắc mặt khó coi. Bất quá vẫn gật đầu một cái. Lúc này, Lâm Tử Kiến đi tới Lâm Tử Khang bên cạnh, ấy này nói, Tử Khang, thật xin lỗi. Đại ca, đừng nói như vậy. Công ty cổ phiếu tiền tính toán cái gì, tiền không có còn có thể kiếm lại, người nhà đối ta tới nói là trọng yếu nhất. Lâm Tử Kiến nghiêm túc nói. Vương Khiết ở bên cạnh bụ mặt cười nhạt, Lâm Tử Kiến ngươi đứng nói chuyện không đau thắt lưng, ngươi vẽ những thứ kia cái phá đồ, cũng chỉ một mình ngươi cho rằng là bảo bối được a. Ngươi nói tiền không coi vào đâu, vậy chúng ta ly hôn, ngươi một mao tiền đều đừng muốn ngươi.